Tận thế đàn thú, chương 51-1, góc truyện audio.com. Cory nhìn thấy cô trong nháy mắt cũng là giật mình sửng sốt. Chợt liền lộ ra nụ cười mừng như điên, hướng về phía cô dùng sức phất phất cánh tay, hoàn toàn không giống bộ dạng bình tĩnh vững vàng của anh lúc trước. Tim Lâm Gia bỗng nhiên khẽ động, đây hình như là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cory cười thoải mái như thế. Bị nụ cười của anh cảm hóa, Lâm Gia Kim lòng không đậu cũng cười cười giơ tay hướng anh vẫy vẫy. Tất cả sĩ quan cũng quay đầu nhìn về phía cô, Lan Nóc liếc nhìn Cory, nâng khuỷu tay lên thúc thúc cánh tay anh, nháy mắt ra hiệu nói, ôi, mấy ngày này sợ là cậu đã tương tư thành cuồng rồi phải không? Cory bên tai đỏ ửng, cũng không giải thích, chỉ dặn dò những người khác vài câu sau đó đi nhanh tới chỗ Lâm Gia. Lan Nóc đang muốn tiếp tục giễu cợt Cory một chút thì đã thấy một nữ sĩ quan vóc dáng cao gầy dáng người nóng bỏng nhảy xuống từ trên xe thiết giáp bên cạnh, mắt anh sáng lên, tức thời ngậm lại miệng, cười gian ôm ngực chuẩn bị xem kịch vui. Nữ sĩ quan bước nhanh đuổi theo Cory, một phen kéo cánh tay anh lại. Cory, làm gì chạy gấp như vậy? Cô ta không nhìn ánh mắt không vui của Cory, chỉ hướng Lâm Gia nhíu nhíu mày. Trong đôi mắt đẹp màu lam tràn ngập khiêu khích, cô ta hẳn là người phụ nữ mà anh phải bảo vệ bên cạnh. Giới thiệu cho em một chút đi, vừa nói vừa liếc mắt đánh giá Lâm Gia, khóe môi gợi lên nụ cười mỉm tự tin. Cory hất tay cô ta ra, nhíu mày nói, nữ sĩ Ruili, chuyện liên quan đến quý cô Lâm Gia tôi đã kể qua với tướng quân. Không phải lúc ấy cô cũng có ở đó sao? Tôi nghĩ tôi không cần thiết phải lặp lại. Ruili chập một tiếng, méo miệng nói, không muốn nói thì thôi. Có mới nới cũ, đàn ông không có ai là tốt cả. Nghe một câu chân lý danh ngôn quen thuộc như thế, Lâm Gia không nhịn được phụt cười lên tiếng. Ruili trừng mắt, có cái gì buồn cười? Cô ta nâng ngón tay chỉ vào Cory, đầu ngón tay gần như chọc đến chóp mũi anh. Đừng nhìn tên này mặt ngoài thành thật trầm ổn, thực chất trong lòng đối với phụ nữ cực kỳ bắt bẻ. Bằng không sẽ không lớn như vậy vẫn là xử nam chưa khai bao. Nhớ ngày đó hắn là vì tôi và mắc kết hợp trước mà liền quăng tôi. Nữ sĩ Ruili, sắc mặt Cory xanh mét, mày kiếm đen rậm nhăn thành xuyên chữ. Mời cô chú ý lời nói. Đừng bẻ cong sự thật. Ruili còn muốn giải thích. Bỗng nhiên thoáng nhìn sư tử trắng như tuyết đứng bên cạnh Lâm Gia. Mắt sáng lên, tay ôm mặt kinh hỉ hô. Thật là một sư tử trắng xinh đẹp. Trời ạ, màu lông này quả thực là rất mộng ảo. Cô ta bỏ qua Cory chạy tới chỗ đích. Chạy đến nửa đường, một sư tử đực gốc châu Phi đột nhiên nhảy ra ngăn ở trước mặt cô ấy. Hướng cô ấy giống to một tiếng, làm màng tai Ruili ong ong rung động. Cô ấy thét chói tai rồi liên tục lui về phía sau. Chân vừa trượt một cái liền ngã đặt mông trên đất. Timo khốc khốc hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nheo đôi mắt màu lưu ly lại, uy phong lẫm liệt bễ nghễ, nhìn bằng nửa con mắt, nhìn Ruili tê liệt ngồi trên đất sợ tới mức mặt trắng bệch. Đích nhàn nhã đong đưa cái đuôi, vẻ chán ghét trong mắt biến mất, thầm nghĩ may mắn là Timo đúng lúc nhảy ra giống lên một tiếng dọa lui cô gái này. Nếu không chắc chắn cô ấy sẽ bị cái đuôi của anh quất bay đến trên tảng đá đối diện làm giấy dán. Timo, anh làm vậy là không đúng rồi. Lâm Gia lo lắng những quân nhân kia sẽ bởi vì vậy mà gây bất lợi cho nhóm nửa thú. Chỉ đành phải nhẹ giọng phê bình Timo vài câu. Timo lắc lắc cái đuôi, ngẩng đầu ra oai một cái rồi tránh ra. Cory cố nén cười, cũng không quản Ruili nữa. Bước đi đến trước mặt Lâm Gia, anh kiềm chế tâm trạng đang kích động của mình, tỉ mỉ nhìn ngắm Lâm Gia. Cô mặc một bộ quân phục kiểu nam rộng thùng thình, cổ áo mở rộng lộ ra một đoạn băng vải trắng muốt. Đồng tử Cory mạnh mẽ co rụt lại, thương tiếc và tự trách nhất thời tràn ngập trong lòng. Anh không có cách nào kiềm chế bản thân không giơ hai cánh tay ôm Lâm Gia vào trong lòng. Nhẹ nhàng ghì chặt, Lâm Gia có chút giật mình, vốn định đẩy Cory ra nhưng chợt nghe anh dán ở bên tai lẩm bẩm nói. Thật xin lỗi. Không thể bảo vệ em thật tốt, Lâm Gia nhớ tới ánh mắt áy náy đến cực điểm vừa rồi của Đích giống y như anh bây giờ. Lòng nhất thời mềm nhũn, đành phải để mặc anh ôm lấy mình. Trong lòng Ngân Hổ và Đích đồng thời kéo còi báo động. Mắt xanh nguy hiểm nheo lại, lại thêm một giống đực muốn tranh đoạt Lâm Gia, mà lại còn là một tên cực kỳ có thực lực, dường như phát hiện được ánh mắt không tốt của hai thú. Cory ôm không bao lâu liền buông lỏng tay ra. Thượng tá Cory, ta tu đâu, anh ấy bây giờ đang ở đâu? Lâm Gia không yên hỏi. Từ lúc cô bị bắt đi, trong lòng lo lắng nhất chính là an nguy của Tatu. Cho dù lần đó anh thành công thoát khỏi đuổi giết của bọn cướp nhưng lại không biết anh có thể bình yên vượt qua nguy hiểm của kỳ bài xích dị biến hay không. Cậu ta còn ở khu C8. Bất quá, chúng ta lập tức phải đi tiếp cậu ấy. Cory vội hỏi, lúc tôi rời khỏi khu C8 tình trạng của cậu ấy coi như ổn định. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Tin tưởng, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Trong lúc hai người đang nói, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Rui Li từ trên mặt đất đứng lên vọt tới trước mặt sư tử Timo. Mở ra hai tay nhảy dựng lên ôm lấy cổ Timo, cười lớn nói, rất tàn bạo, ra thế. Timo hoảng sợ, anh gầm nhẹ đong đưa đầu cảnh cáo Rui Li buông tay ra. Ai ngờ Rui Li gắt cao tóm lấy bờm sư tử của anh không buông. Còn dùng lực hôn một cái lên mặt anh, ta tuyên bố, sau này ngươi sẽ là thú cưng chuyên thuộc của Rui Li ta. Trán Timo nổi lên gân xanh, anh dùng cái đuôi quấn lấy thắt lưng Rui Li kéo một cái. Ném ra ngoài, Timo niệm tình cô ấy là giống cái con người mảnh mai cho nên không dùng lực. Rui Li bị ném xuống đất cũng không bị thương gì, chỉ là ăn một miệng đầy bùn nhão và cát. Các quân quan đi theo sau chạy tới vội vàng đỡ cô ấy lên. Rui Li kéo tóc vàng xoăn gợn sóng của mình khoác lên đầu vai. Trên mặt cô ấy không có nửa điểm tức giận, ánh mắt nhìn về phía Timo ngược lại càng thêm hưng phấn. Thì thào nói, nửa thú thật sự là rất anh tuấn, không biết lúc biến thành hình người sẽ là bộ dáng gì nữa. Timo khinh bỉ xoay người đưa mông đối diện với cô ấy. Lâm Gia vừa nghe, cũng nhìn xem chằm chằm Timo. Đúng vậy, cô cũng chưa thấy qua bộ dạng hình người của Timo. Thật muốn nhìn một chút hình người của anh là như thế nào. Lanok đi đến đây, vỗ vỗ bả vai Cory. Không ngờ cậu lại lợi hại như vậy. Có thể từ trong khu C8 miệng hổ hang sói kia thoát khỏi. Đợi lát nữa cậu nhất định phải kể lại tường tận mọi chuyện cho mình đó. Anh quay đầu nhìn về phía Lâm Gia, chớp chớp đôi mắt, Honey, Cory rất không tệ nha, đừng bỏ qua cậu ta. Lâm Gia lười quan tâm anh, làm bộ như không nghe thấy. Cô nghĩ nghĩ, cân nhắc rồi nhỏ giọng hỏi Cory, có phải khu C8 muốn giam giữ Tatu để làm nghiên cứu hay không? Cory gật gật đầu, lại thấy mặt Lâm Gia lộ vẻ ưu sầu, vội nói, đừng lo lắng. Chúng ta chính là muốn đến khu C8 cứu bọn Tatu ra ngoài. Tôi có được chỉ thị của Thượng tướng Rick và trợ giúp của khu E2. Khu C8 không dám giữ lại bọn họ đâu. Đêm khuya, trong phòng theo dõi và điều khiển, một tên quân nhân vừa ngáp vừa từ trong WC đi ra. Hoàn toàn không phát hiện chỗ tối ở phía sau đang giấu một bóng người. Một tiếng vang trầm đục. Tên quân nhân mềm nhũn ngã xuống, ngọn đèn mờ mịt chiếu vào trên hành lang, kéo thành một vệt bóng dài dài phía sau An Đức. Hắn dừng lại trước một cánh cửa, nắm chặt cây súng trong tay. Nếu có chút suy nghĩ gian dối, giết không cần hỏi, lời nói của Clemong vọng ở bên tai, làm cho hắn trắng đêm bị dày vò khó ngủ. Lúc đầu hắn còn ôm tâm lý tin rằng mọi người là hiểu lầm Kiều An. Nhưng hôm qua sau khi nghe lén được Hoffman nói chuyện với Ken thì hắn chỉ có thể đối mặt sự thật. Nhưng vừa nghĩ đến việc chấp hành mệnh lệnh của thiếu tướng phải tự tay xử tử Kiều An, trong lòng chẳng những cực kỳ khó chịu mà còn không hiểu sao cảm thấy áy náy nặng nề. Trái tim giống như bị một đôi tay vô hình bóp chặt. Đau đến không chịu nổi. An Đức nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Xoay nắm cửa lặng lẽ mở cửa phòng. Giơ súng lên nhắm ngay Kiều An nằm ở trên giường đang ngủ say đưa lưng về phía hắn. Đang muốn kéo cò súng, trên cổ đột nhiên bị một cánh tay rắn chắc dùng lực kì lại. Súng trong tay đảo mắt bị cướp đi. Kiều An thì bừng tỉnh, nhảy dựng lên quát, ai? An Đức bị Ken kéo vào phòng. Hoffman và Kiều Trì theo sát sau đó tiến vào phòng. Cửa nhanh chóng được khép lại. Kết chương.